Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2040, chương 2042. Lâm vào hỗn độn đô thị. Hỗn loạn, khủng hoảng, kêu thảm, nổ vang, trong bất chi bất giác, toàn bộ Tokyo liền đã bị những vật này sở chiếm cứ. Đúng nghĩa trở thành một mảnh ma vực. Bị phá hư cơ trình kiến trúc đã vô số kể, sụp đổ cao ốc liền không thể đếm hết được. Liền từng tái phất ma cục chi bộ cùng Onmyo Agency công trình đều lần lượt bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, ở trong biển lửa thiêu đốt lên. Dưới tình huống như vậy, liền Onmyo Agency bản sảnh cùng phất ma cục bản bộ đều bị trước nay chưa có tập kích, trở nên một mảnh thảm đạm. Bao phủ toàn bộ Tokyo pháp trận kết giới đã biến mất. Không có cách nào đối mặt tai nạn trước đó chưa từng có. Phất ma cục bên trong phất ma quan môn đã không có khả năng lại chậm rãi cử hành nghi thức nhường pháp trận kết giới có hiệu lực. Vì để tránh cho phất ma cục bản bộ luân hãm, Miyachi Iwao cùng với Yugemari đều đã không ngồi được đi. Dồn dập dẫn đội, triển khai đối kháng. Thế nhưng, kết quả cũng không thuận lợi, dù cho có Miyachi Iwao tại, này một trận chiến cũng tuyệt không thoải mái, bởi vì Miyachi Iwao đã sớm bị một cái mang theo hồ lô rượu quỷ vương cho cuốn lấy. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, đồng dạng tình huống cũng phát sinh ở Onmyo Agency. Không, phải nói, Onmyo Agency so phất ma cục tình huống còn hỏng bét. Phất ma cục ít nhất còn có Miyachi Iwao cùng với Yugemari hai người này tồn tại. Mà Onmyo Agency bên trong quốc gia một cấp âm dương sư cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Sau cùng nhường Kurahashi Genji đều không ngồi được đi. Chỉ có thể tự thân xuất mã. Nhưng cũng bị một cái mọc ra chín cái đuôi khuynh thế hồ nữ cho cuốn lấy. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Giờ khắc này bên trong, mặc kệ là Kurahashi Genji vẫn là Miyachi Iwao liền đều trong lòng tràn đầy rung động. Thế mà sẽ có loại chuyện này phát sinh. Phất ma cục bản bộ bên trong, Miyachi Iwao ngay tại vịnh sướng Akalanatha chân lý, hỏa hối chú, chi pháp, nhường liệt diễm như Akalanatha bát đại thân thuộc lao nhanh mà ra. Đánh về đằng trước, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Cõng hồ lô rượu thiếu niên đối Miyachi Iwao chế nhạo lấy. Vung tay lên, vô cùng vô tận quỷ khí lập tức sôi trào mãnh liệt lao ra. Cùng đột kích liệt diễm đối kháng. Quá thất sách, không nghĩ tới Tsuchimikado Akimi lại có loại lực lượng này. Onmyo Agency trước cửa chính, Kurahashi Genji liền sử dụng lấy một đen một trắng hai cái sư tử thức thần. Đối kháng địch nhân tới đánh, chủ nhân lực lượng cũng không phải người loại người này có thể phỏng đoán. Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, mọc ra chín cái đuôi khuynh thế hồ nữ trên mặt mang theo câu hồn. Đoạt phách nụ cười, quanh người lại có mênh mông thương lam cáo hỏa đang thiêu đốt. Tại hắn đầu ngón tay vung lên dưới, như khí sóng bạo dũng xuất ra ngoài. Vô luận là cõng hồ lô rượu ít năm vẫn là mọc ra chín cái đuôi hồ nữ. Đều là trong truyền thuyết số 1 số 2 tồn tại. Đại giang núi quỷ vương Xá Tần, bạch diện lông vàng cửu vĩ hồ Tamamo. Ba đại yêu quái bên trong hai vị liền phân biệt xuất lĩnh lấy quỷ quân cùng yêu bầy. Tiến công phất ma cục cùng Onmyo Agency. Đương nhiên, ba đại yêu quái bên trong vị cuối cùng cũng xuất hiện. Phá hư đi, nắm thắng lợi mang cho chủ ta. Có cao cao cái mũi đỏ, cầm trong tay quạt tròn, thân hình cao lớn cũng mọc ra cánh. Ăn mặc ngày trước võ tướng khôi giáp, thắt lưng có võ sĩ đao. Ăn mặc truyền thống chân cao guốc gỗ, mang theo trong người áo tơi. Triển hiện không ai bì nổi ngạo mạn tư thái đai tăng gu liền bay lượn tại Tokyo không trung. Hướng về tất cả thiên cầu hạ lệnh, hắn liền là Đai Tăng Gu, nghe đồn do Sùng Đức Thiên Hoàng biến thành thân mà thành Thiên Cẩu thủ lĩnh. Ba đại yêu quái liền dồn dập đều hiện thân tại Tokyo, xuất lĩnh lấy đông đảo yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái, không chút kiêng kỵ giày xéo tòa này đô thị. Cái này khiến rất nhiều núp trong bóng tối người cũng đều không thể lại tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Toàn diện đều không thể không xuất hiện. Ui ui ui, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tại một đầu nhà kho đường phố trong góc, Tu Di Mịp bên dùng phù triện đánh lui kéo tới Tử Linh. Một bên nét mặt đầy kinh ngạc, xem ra có cái gì chúng ta không biết ghê gớm sự tình phát sinh. Một người mặc học viện Onmyo nữ sinh chế phục ấu nữ kết lấy pháp ấn, triển khai phòng ngự linh tai chú thuật, đem chung quanh yêu ma quỷ quái đều bước cho lui. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Ta giống như cảm thấy rất nhiều rất quen thuộc lại không nên xuất hiện khí tức a. Một cái cụt một, tay tráng hán một quyền đánh tan một đoàn lè lưỡi vân vụ. Một bên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một bên lại cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Mà tại mọi người phía trước, người khoác đen kịt áo ngoài thiếu niên vẫn nhìn tại bốn phương tám hướng không ngừng bồi hồi yêu ma quỷ quái, trong mắt lóe trí tuệ ánh sáng. Đi, chúng ta đi gặp thấy người quen đi. Thiếu niên như thế hạ lệnh, một đám người lập tức bắt đầu phá vây, hướng Tokyo nội thành mà đi. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở một địa phương khác. Đây là gạt người a? Làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy á? Nói xong một câu như vậy, lời chính là từng cái tử rất cao, chí ít có 180 cm trở lên, mặt rất nhỏ, cổ, tay chân cùng thân thể đối lập dài nhỏ, lại có được ngạo nhân vòng một cùng hạ vây, vòng eo nhìn qua dị thường tinh tế, ăn mặc xương bụng mảnh cầu vai sau lưng. Sau lưng bên ngoài khoác lên một kiện tửu hồng sắc áo jacket, nửa người dưới là ngắn đến không thể lại ngắn quần ngắn, thon dài song dưới lòng bàn chân thì dẫm lên một đôi dùng hàng loạt đinh tán trang trí giày ống cao, nắm tự nhiên cuốn tóc đâm thành một chùm, mang theo cơ hồ che khuất hé mở nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt kính dâm lớn, lau son môi cô gái xinh đẹp. Nữ tử này thoạt nhìn đẹp đẽ, lại một quyền đánh bay một con gầm thét đánh tới thủy hồ. Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Ta cũng rất muốn hỏi a. Trả lời đẹp đẽ lời của cô gái chính là từng cái tử rất thấp, hình thể lại dị thường mập mạp, như cái con lật đật, giữ lại lôi quỷ đầu, mang theo đơn kính hình kính dâm, trên mũi ăn mặc khoen mũi, trên cổ treo một đầu to vòng cổ, chỉnh thể cách ăn mặc hiện ra hip hop phong cách, màu xanh đậm áo jacket ôm trọn thấp bé thân thể mập mạp, phối hợp rộng rãi quần jean, dưới chân dẫm lên bóng rổ giày nam nhân. Nam nhân đồng dạng một quyền đánh bay mọc ra thật to hói đầu, khuôn mặt nam nhân to lớn bánh xe, cùng cái trước một dạng, bạo lực vô cùng. Mà tại sau lưng của hai người có một cái sắc mặt cứng ngắc, mang theo màu đỏ như máu kính dâm, chống quải trượng, thoạt nhìn giống cương thi một dạng lão nhân. Lão nhân nhìn xem bay lượn tại bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái, chẳng những không có thấy kinh ngạc, ngược lại mừng rỡ vô cùng. Rất tốt, rất tốt, nhường lão hủ nhớ tới khi còn sống thời đại, quỷ hiền tung hoành, yêu quái bừa bãi tàn phá. Đây mới thật sự là chú a. Lão nhân cạc cạc cười. Tsuchimikado Akimi thật là một cái kỳ nhân, liền Abe no Seimei tiểu nhi đều không dám tuyên bố mình có thể thao túng bách quỷ, hắn thế mà nhường chân chính bách quỷ tái hiện nhân gian. Rất tốt, rất tốt a. Nói xong, lão nhân đối trước mặt mình nam nhân cùng nữ nhân hạ lệnh, đi thôi nghiêu đầu mã diện, cũng là thời điểm cùng lão hủ cùng một chỗ đi ra bên ngoài đi dạo. Lúc này không xuất thế, cái kia còn chờ đến khi nào a? Nghe vậy, tên là Nghiêu Đầu cùng Mã Diện nam nhân cùng nữ nhân đồng thời lộ ra nét mừng. Vâng, Đạo Mãn đại nhân, hai người phấn chấn lấy làm ra đáp lại, đoàn người liền cũng bắt đầu phá vây. Sau đó, tại mặt khác một con phố khác, hai thiếu nữ cũng tải chạy nhanh, nhanh lên, Suzuka, biết, đừng phiền ta, hai thiếu nữ cứ như vậy lẫn nhau trộn lẫn lấy miệng. Tốc độ lại không giảm chút nào, xông về phía trước, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.